Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 107-2, tức giận bùng nổ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đau quá, bây giờ chỉ cần thêm một chút cô đều cảm giác chính mình sẽ tê liệt. Mắt đen băng lãnh, ánh mắt nghiêm nghị, hai tay của anh nắm thật chặt, không có chút dao động nào. Giọng cô thét lên khàn khàn, loại thống khổ này so với bị súng bắn, bị sói cắn còn thống khổ hơn. Đã khó chịu, lại sống không bằng chết, còn mang theo cảm giác giống như là vạn con kiến rỉa rói. Không có dừng lại, cũng không có giảm một chút. Hiên Viên Liệt, tôi cầu anh. Lúc nói ra chữ này, nước mắt hoàn toàn sụp đổ, không biết là đau đớn hay là khó chịu, cô lớn tiếng khóc lên. Nghe được tiếng khóc của cô, Hiên Viên Liệt mới chậm rãi dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cô khóc thút thít. Dừng lại mấy giây, cuối cùng mắt anh trở nên nhu hòa, cỗ phẫn nộ này cũng đã biến mất, nước mắt biến mất trên mặt cô. Đây là lần đầu tiên cô yếu thế, khóc cầu xin anh. Anh thương hại nhìn cô, băng lãnh cũng đã biến mất, đây là lần đầu tiên Hiên Viên Liệt vứt bỏ băng lãnh ở trước mặt cô. Tay rời đi ấn cái nút di chuyển cái ghế, hai tay được giải phóng, Tiêu Tiêu nức nở. Hiên Viên Liệt cúi người ôm toàn bộ người cô, còn đau không? Căn bản Tiêu Tiêu ngăn không được nước mắt, gật đầu. Cô không dám chuyển động eo, lại không dám chuyển động cái khác, bởi vì khẽ động cũng cảm giác bị giật ra. Hiên Viên Liệt ôm cô thật chặt vào trong ngực, cô thực sự quá đẹp, anh cơ hồ không nhịn được muốn phát động công kích lần nữa. Tiêu Tiêu, nhịn thêm, anh nhẹ nói ở bên tai cô, đây là lần đầu tiên Hiên Viên Liệt gọi tên cô, cho tới nay, cơ bản anh không gọi tên cô, muốn liền kêu cô là người phụ nữ, người phụ nữ. Căn bản sẽ không gọi tên cô, càng đừng nói là chỉ là hai chữ, Tiêu Tiêu, không, tôi không được, Mộ Tiêu Tiêu lắc đầu, nước mắt chảy càng thêm lợi hại, thật đau quá. Tiêu Tiêu nhắm mắt thật chặt, giống như không có vừa trải qua khó chịu như vậy, chỉ là lần này, mang theo vài phần hao mòn. Móng tay gần như sắp đâm vào phần lưng của anh, bởi vì thủy chung rất đau, anh ôn nhu tuy nhiên để cho cô sắp yếu mềm thế nhưng mà đau đớn cũng là cùng nhau tồn tại. Vừa rồi Hiên Viên Liệt quá mức thô lỗ cho nên cô cơ hồ không cảm giác được sốc này, thế nhưng mà lúc này thế giới giống như đều an tĩnh lại. Tiêu Tiêu, anh ôm cô thật chặt kêu tên cô, sau một hồi ôn nhu, anh bắt đầu tăng tốc. Tiêu Tiêu, trong nháy mắt phóng thích, Mộ Tiêu Tiêu sụi lơ nằm ở trên ghế dựa, trên trán Hiên Viên Liệt cũng là mồ hôi, anh buông tay ôm cô ra, di động đến một chiếc ghế khác, cái ghế kia dựa vào cũng hạ xuống. Cách chương.